Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghênh đón Hạ Thiêm, sống lại Duyên Thạch thượng thuyền viên riêng cuồng hoan một cái ngày đêm. Chuyên nghiệp kỹ thuật công nhân rốt cuộc đã trở lại. Không bao giờ dùng lo lắng phi thuyền sẽ ở mỗ một lần đánh nhau chung liền không cẩn thận giải thể. Này thật là một kiện đáng giá toàn bộ người chúc mừng sự tình. Cuồng hoan qua đi, uống trời đất tối tăm mọi người đều các hồi từng người chuyên môn phòng nghỉ ngơi. Lưu lại một cái người máy ở thu thập tàn cục. Ngày hôm sau, Hạ Thiêm mở mắt ra ngồi dậy. Vừa định lên đi làm, nhìn mắt ngoài cửa sổ, là thay đổi trong nháy mắt ngân hà. Lại nằm trở về, xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Thở ra một hơi, hắn đã không ở đế tinh. Hiện tại hắn là đại hải tặc Hạ Thiêm. Cũng không phải là cái gì thượng tướng bạn lữ. Không cần đi làm, vậy nhắm mắt lại tiếp tục ngủ đi. Ngủ quả thật là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Vừa mới lâm vào ngủ say không bao lâu, gõ cửa thanh cuồng vang lên, đem Hạ Thiêm buồn ngủ đều đánh bay. Cửa này tài liệu không tốt, những cái đó ra hỏa như thế nào liền cơ bản nhất cách âm tài liệu đều sẽ không dùng tới. Còn có để người ngủ, hùng hổ bò lên, Hạ Thiêm vẻ mặt không kiên nhẫn mở ra môn, bùm bùm một chuỗi giải nói liền ném hướng ngoài cửa người. Làm cái gì? Còn có để người ngủ, người cho rằng cửa này là cái gì? Chụp chùm tộc A chụp, ngoài cửa người cũng không giận, cười hì hì nói tiếp. Hạ người què, người đều ngủ một ngày còn ngủ A, chúng ta này không phải quan tâm ngươi. Sợ ngươi ngủ chết ở phòng sao? Kỳ, làm người muốn thành thật, muốn ta làm cái gì chạy nhanh nói đi. Hạ Thiêm duỗi cái lười eo, ngáp một cái. Mới mở miệng nói, này không phi thuyền còn có rất nhiều lỗ hổng sao? Có thể sớm một chút kiểm tra chữa trị. Chúng ta mọi người mới có thể yên tâm. Bằng không này trong lòng hoang mang rối loạn. Không yên ổn a. Kỳ xoa xoa tay cười đến có chút đáng khinh. Trên mặt không hề có ngượng ngùng bộ dáng. Lại tiếp tục xả vài câu có không? Hạ Thiêm mới trở về phòng rửa mặt. Không bao lâu, liền ra cửa, tân phi thuyền là dựa theo Duyên Thạch bản mẫu thiết kế. Vô luận là khoang nội thiết kế, bản đồ vẫn là hệ thống. Đều không có cái gì hai dạng khác biệt. Chỉ là phi thuyền như cũ không có Duyên Thạch như vậy tiên tiến kháng đả kích. Rốt cuộc rất nhiều linh kiện vẫn là theo không kịp. Vô pháp chế tác, mà hiện tại trên thị trường cũng không có bán ra. Đây cũng là không có biện pháp. Đi qua một cái lại một cái cong khúc cong nói. Hạ Thiêm vừa vặn thấy được Gudera. Lẫn nhau chào hỏi. Hạ Thiêm liền tưởng rời đi đi kiểm tu phi thuyền. Chờ một chút. Gudera kêu ở Hạ Thiêm. Ta chính là muốn biết Lan tin tức. Ngươi vẫn luôn cũng không chịu nói ra. Làm ta có chút lo lắng hắn. Rốt cuộc hắn vẫn luôn là cùng ngươi ở bên nhau. Nếu nói đời trước nửa đời Gudera sinh mệnh là đần độn. Như vậy tuổi già hắn sinh mệnh chính là tràn ngập không chừng sắc thái. Mà hết thảy này đều là Lan lúc trước nói kia một câu người này làm chúng ta phó đoàn trưởng giống như không tồi ai. Nhìn qua thực có thể đánh. Chúng ta đem hắn trộm đi đi. Hơn nữa, Lan cũng cho hắn một loại người nhà cảm giác. Đó là Gudera chưa từng thể hội quá cảm tình. Dưỡng tiểu hài tử dưỡng lâu rồi. Tự nhiên sẽ có cảm tình. Cái này đề tài. Gudera hẳn là cùng Hạ Thiêm tham thảo. Lan thực an toàn. Chỉ là hắn không cho ta để lộ ra tới. Người không cần lo lắng. Kỳ thật cũng không phải Hạ Thiêm không nghĩ nói. Mà là Lan uy hiếp hắn. Không cho hắn nói ra đi. Nếu dám nói ra Lan hiện tại thành thú nhân vương phi. Lan liền phải nói cho mọi người Hạ Thiêm đã cùng Tạp Liệt kết hôn tin tức. Hắn khi nào trở về. Hắn như vậy làm ầm ĩ, có chút lo lắng hắn gặp phải nhiễu loạn. Gudera lo lắng nhất vẫn là Lan sẽ bại lộ hắn kia một thân bí mật. Hiện tại Lan hẳn là vẫn là không lớn lên nhiều ít nho nhỏ ấu tề. Hơn nữa kia tính cách, đâm thủng thiên đều có khả năng. Đi qua đi, ngẩng đầu cười một chút, vỗ vỗ Gudera bả vai. Hạ Thiêm mới ra tiếng nói, khả năng gần đoạn thời gian trở về, cũng có thể vài năm sau, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá người yên tâm, tên kia, so với chúng ta mọi người quá đến độ hảo. Hơn nữa, liền tính chọc sự, cũng luôn có người giúp hắn bãi bình. Ai, là hắn biến lùn sao? Như thế nào cảm thấy Gudera biến cao? Quá chán ghét, chụp bả vai đều phải ngẩng đầu. Đến nỗi Lan tên kia, quá đến có thể không hảo sao? Nhân ra chính là Vương Phi. Cái kia cường đại thú tháp người đế quốc Vương Phi. Liên tưởng khởi cái kia chỉ thấy quá một mặt bá đạo bây đơ. Hạ Thiêm ở trong lòng thế Lan bi ai một lát. Kỳ thật hắn 5 năm trước liền liên hệ thượng Lan. Cũng cấp Lan quang não hệ thống làm tân thay đổi làm tân hệ thống. Khá vậy không biết là cái gì nguyên nhân. Lan chính là liền chạy ra thú tháp hoàng cung đều có chút gian nan. Chết sĩ diện không muốn liên hệ trên phi thuyền hải tặc. Lan một người cũng không biết muốn như thế nào chạy ra. Liền phi thuyền cơ giáp đều không có một cái. Tóm lại Hạ Thiêm là cảm thấy đây là kiện không quá khả năng sự. Cũng không phải nói Hạ Thiêm không hy vọng Lan trở lại Duyên Thạch. Mà là Hạ Thiêm cảm thấy Lan ở thú nhân bên kia quá có lẽ sẽ càng tốt. Bọn họ trên phi thuyền cũng có thú nhân. Chính là này đó thú nhân đều là lưu lạc thú nhân. Mẹ đẻ không biết cha ruột bất tường. Bọn họ tự thân đều không rõ ràng lắm rất nhiều thú nhân đồ vật. Càng là không hiểu như thế nào đi dưỡng dục một cái tuổi nhỏ thú nhân. Ở thú tháp đế quốc, Lan mới có thể tiếp thu càng tốt giáo dục, mà không phải theo chân bọn họ này đó thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại lưu lạc ở mênh mang vũ trụ chung. Tìm kiếm những cái đó cái gọi là sinh mệnh kỳ tích. Nhật tử ở từng ngày quá khứ, trên phi thuyền lỗ hồng thật là như thế nào bổ đều bổ không đồng đều. Phần cứng theo không kịp, có thể như vậy tu đi lên. Đã là đem Hạ Thiêm trong đầu tri thức đào không? Hôm nay, Hạ Thiêm nhận được Lan tin tức, nói là làm cho bọn họ đi thú tháp tinh phụ cận tiếp hắn. Hạ Thiêm là có chút không tin, Lan liền cung điện đều trốn không thoát, cũng đừng để ý đồ bay đến vũ trụ. Bất quá Hạ Thiêm vẫn là đem tin tức này nói cho những người khác. Thuyền viên nhóm nghe thấy cái này tin tức cũng là vui vẻ. 1m6 bạo lực linh vật đoàn trưởng phải về tới. Nhiều tới một đám chủng tộc đều không sợ. Trải qua mọi người thương định, quyết định đem phi thuyền ngừng ở công cộng tinh hệ chờ. Lại làm Gudera mở ra mục tiêu cực tiểu phi thuyền đi đem Lan tiếp trở về. Sau đó thuận tiện còn có thể đi Tây Mai cố hương tiểu tinh cầu tiếp Tây Mai. Lại đi rác rưởi tinh tiếp bọn họ trên phi thuyền duy nhất nữ tính Sally nữ thần. Cuối cùng đi chợ đêm mua chút có thể thay đổi đồ vật. Lại nói thú tháp tinh bên này. Lan ngồi ở phủ kín da lông mềm mại trên sofa. Trong tay chính nhéo một con tròn tròn mao cầu. Mao cầu kỳ kêu cọ Lan tay. Trong lòng ý tưởng có điểm loạn. Tùy tay đem mao cầu ném tới sofa một khác bên. Lan nhắm mắt lại nằm liệt ngồi ở trên sofa. Trong đầu quanh quẩn đã suy tính quá vô số lần kế hoạch. Này có lúc này đây. Không thành công, liền không có biện pháp. Hắn muốn đem hắn ẩn giấu 10 năm ẩn thân đặc thù năng lực dùng. Lại bị nhốt ở cái này phá địa phương nhìn cái kia người xấu. Hắn liền phải điên rồi. Ăn cơm nhất định phải đi theo bây đơ ăn. Ngủ nhất định phải chờ bây đơ mới có thể ngủ. Làm cái gì đều phải trải qua bây đơ đồng ý. Hơn nữa, hắn còn phải làm bây đơ bạn lữ. Hắn là cái thú nhân. Có thể biến thân thú nhân. Không cần lại nói hắn là cái gì á thú nhân. Hắn thật sự không có sinh nhãi con công năng. Hắn a mỗ cũng chỉ là một cái sinh hoạt ở rác rưởi tinh lão thư thú. Không phải cái gì chân quý giống cái. Hừ, khẳng định những cái đó bà ngoại các trưởng lão đã biết hắn đặc thù. muốn đem hắn nhốt ở nơi này, muốn hắn vì thú nhân làm cống hiến, mới không cần, này đó tên ngu xuẩn. Duỗi tay, Lan lại đem bò đến hắn bên người mao cầu ôm vào trong lòng ngực. Nắm mao cầu kia thật dài mao. Lan không biết từ nơi nào lấy ra tiểu lược. Một chút cấp màu trắng mao cầu sơ mao. Động tác rất là mềm nhẹ. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên xuống tay trọng. Mao cầu kia kêu thê lương thanh âm quanh quần ở cung điện phía trên. Sống sờ sờ như là hắn muốn rút quang mao giống nhau. Gudera đi vào tới, nhìn đến chính là hắn tiểu gia hỏa đang ở cho hắn cộng sinh thú trải vuốt lông tóc. Híp mắt cười cười, đi qua đi xuất kỳ bất ý đem Lan ôm ở trên đùi. Hôm nay có hay không nghe trưởng lão nói? Trưởng lão nói cho ngươi lịch sử nhớ kỹ sao? Sơ mau cầu tay dừng lại đốn. Lan mới ngoan ngoãn nói. Ân, nghe xong, không phải hắn tưởng ngoan. Mà là trước mắt cái này cầm thú chỉ nghe hắn ngoan ngoãn nói. Không nghe cũng có thể. Trước kia ta liền thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Các trưởng lão quá rong dài. Gudera cầm Lan bắt lấy tiểu lược tay. Có một chút không một chút nhéo. Lại đem cầm đáp ở Lan trên đầu. Nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng lại đi theo đám kia tiểu tể tử đánh nhau. Có hay không thương đến? Không có. Bọn họ một chút đều không hảo chơi. Lan có chút khí. Những cái đó thú nhân vừa thấy đến hắn muốn đánh nhau. Đều không hoàn thủ. Một chút đều không có lần đầu tiên thời điểm đánh đến như vậy sảng. Còn nói hắn là á thú nhân. Tức giận. Lần đầu tiên đánh thời điểm. Cũng không gặp bọn họ có thể đánh thắng được chính mình. Liền á thú đều đánh không lại. Đám kia tương lai cường giả đều làm cái gì ăn không biết. Cũng không biết những cái đó trưởng lão như thế nào lừa dối người. Kia con mắt nhìn ra được hắn là á thú nhân. Gudera tiếp tục híp mắt. Có chút sủng nịch đi theo hắn tiểu vương phi nói. Vậy đừng tìm bọn họ chơi. Ta bồi ngươi chơi thì tốt rồi. Không cần. Lan tiếp tục cấp tiểu mao cầu sơ mao. Này chỉ mao cầu là hắn vừa tới đến thú tháp tinh thời điểm. Ở hoàng cung trong bụi cỏ phát hiện. Hắn chính là nói đã lâu Gudera mới cho hắn dưỡng. Đây là hắn tư hữu vật. Ngoan ngoãn mao cầu mới không giống mặt khác thú nhân như vậy chán ghét. Cầm lòng không đậu cười ra tiếng. Gudera dùng cầm cọ cọ Lan đầu nhỏ. Tiểu vương phi càng ngày càng đáng yêu. Loại này dưỡng thành thỏa mãn cảm thật là quỷ dị không tồi. Đậu trong chốc lát Lan. Gudera liền mang theo Lan đi ăn cơm. Hôm nay Lan dùng cơm lễ nghi thực hảo. Đầu tiên là chính mình an an tĩnh tĩnh ăn xong. Lại đem mao cầu thật dài mao chát lên. Dùng cái muỗng một cái miệng nhỏ uy tiểu mao cầu. Động tác thành thạo vô cùng. Chọc đến Gudera đều trừng mắt nhìn vài lần chính mình cộng sinh thú. Tiểu gia hỏa này nhưng thật ra rất được Lan thích. Trách không được sẽ có cộng sinh thú loại đồ vật này. Nguyên lai là vì thảo giống cái thích. Dưỡng như vậy nhiều năm. Cuối cùng là có điểm tác dụng. Ngây ngốc Lan còn tưởng rằng đây là chính mình nhặt được viện nghiên cứu chạy ra kỳ quái giống loài. Không có cẩn thận nghe qua trưởng lão những cái đó bề bộn lời nói hắn căn bản không biết. Có chút cường đại thú nhân vừa sinh ra liền sẽ mang theo một cái đồng dạng cường đại cộng sinh thú. Tuy rằng tiểu mao cầu nhìn qua cũng không giống như là cường đại bộ dáng. Cơm nước xong, Lan đi theo Gudera trở lại bọn họ kia thật lớn đến như là nửa cái phi thuyền giống nhau phòng ngủ. Nằm thượng mềm mại giường lớn. Lan đem mao cầu ôm vào trong ngực. Mới vừa một lát liền ngủ rồi. Một chút đều không có chờ Gudera ý tứ. Hắn phải hào hào nghỉ ngơi. Buổi chiều liền có thể rời đi cái này chán ghét địa phương. Liền không cần nhìn đến cái này ức hiếp hắn lại cường đại vô cùng Gudera. Không sai. Lan chính là ghen ghét Gudera so với hắn cường. Gudera cũng không có sinh khí. Chỉ là cảm khái Lan qua lâu như vậy. Vẫn là như vậy tính trẻ con. Ấu Tề cùng bạn Lữ Tiểu tính tình đều khá lớn. Lan Tiểu tính tình càng là đại. Không phải thực ôn nhu xoa Lan đầu. Thẳng đến Lan mày nhăn lại. Gudera mới buông ra, nằm xuống. Gudera bá đạo đem Lan vòng đến trong lòng ngực. Tựa như chỉ hoa địa bàn dã thú. Hung tợn cắn một mồm to Lan cổ. Trắng nõn cổ nổi lên một vòng lại một vòng tím đen phù văn. Cũng không biết là cái gì nguyên lý. Ngủ say Lan như là bị hấp dẫn. Cũng hướng Gudera trong lòng ngực co rụt lại. Buông ra miệng. Đầu tiên là mắt mang ôn nhu liếm liếm Lan cổ. Lại là liếm một vòng miệng mình. Gudera vừa lòng nhắm lại mắt. Đem toàn bộ tiểu nhân đều hướng chính mình trong lòng ngực đè ép áp. Cũng chậm rãi lâm vào ngủ say. Cách chương.